Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 55, kết cục của kẻ tự hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh không ngờ rằng có người đang nhắm vào gia đình mình. Cô tiếp tục đi học. Trường học vì Lý Tác Tân xin nghỉ nên hiệu trưởng Cốc tạm thời dạy thay. Không ai dám bắt nạt Cố Hiểu Thanh và Cố Quốc Anh. Nhiều nhất là Lý Phụng Anh cùng hai ba đứa bạn thân thi thoảng buông lời châm chọc. Nhưng nhìn chung vẫn hòa thuận. Về học tập, Cố Hiểu Thanh cũng rất nỗ lực. Kiếp trước cô chưa từng học cấp 2. Hơn nữa kiến thức tiểu học gần như quên sạch. Để không bị tụt lại, cô phải cố gắng hết sức. Nhờ vậy mà Cố Cúc Anh cũng bị cuốn theo. Hai người đều rất hăng say học tập. Lý Phụng Anh cực kỳ ghét Cố Hiểu Thanh. Ban đầu cô ta không có ý định nhắm vào cô. Nhưng sau sự việc lần trước, Lý Phụng Anh đã căm ghét cô vô cùng. Vốn định đợi Lý Tác Tân trở lại thì ngày tàn của Cố Hiểu Thanh sẽ đến. Dù sao Lý Tác Tân cũng nịnh bợ mình. Không phải vì biết bố mình là ai sao. Đây chính là vốn liếng của Lý Phụng Anh. Chó cậy gần nhà. Ban đầu không muốn đợi Lý Tác Tân, nhưng dù Lý Phụng Anh nhiều lần đến phòng hiệu trưởng nhắc khéo hiệu trưởng về thân phận của bố mình. Đáng tiếc, hiệu trưởng Cốc tỏ ra không quan tâm, cũng chẳng để ý, Lý Phụng Anh biết ý đồ của mình không thành. Người ta không mua tài khoản của cô, đành phải đợi Lý Tác Tân trở lại mới có cơ hội đối phó với Cố Hiểu Thanh. Nhưng trời không chiều lòng người. 3 ngày sau khi Lý Tác Tân xin nghỉ, một giáo viên mới đã đến, nghe nói là sinh viên đại học mới tốt nghiệp. Tên Phương Nam, chàng trai trẻ 23 tuổi không chỉ đẹp trai, khí chất hơn người, mà còn là học sinh xuất sắc của trường sư phạm, môn nào cũng đứng đầu. Tất nhiên khiến tất cả học sinh kinh ngạc, vị giáo viên này văn võ song toàn. Đặc biệt là những học sinh nông thôn chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Gần như sùng bái vị giáo viên từ thành phố lớn trở về. Cố Hiểu Thanh cũng gặp thầy Phương Nam, nhưng cô chỉ thấy lạ. Một giáo viên thành thị như vậy lại tình nguyện đến vùng quê hẻo lánh này dạy học. Sau đó, từ tin đồn Lý Phụng Anh nghe được, Cố Hiểu Thanh biết được lý do. Hóa ra bố mẹ Phương Nam là sĩ quan quân đội. Vì bận nhiệm vụ nên anh lớn lên ở huyện này. Học trung học cũng ở đây. Bà nội Phương Nam sống ở huyện, nên anh có tình cảm đặc biệt với nơi này. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về mảnh đất này, hoàn toàn không dựa vào quan hệ gia đình, tự nguyện điều động đến một trường cấp 2 nhỏ dạy học. Tin tức này khiến nhiều người kinh ngạc. Ai chẳng muốn sống cuộc sống thành phố, nhưng lại có người bỏ qua cuộc sống đô thị, đến nông thôn chịu khổ. Đây là điều nhiều học sinh không hiểu nổi. Nhưng Cố Hiểu Thanh hiểu, trải nghiệm nhiều năm giúp cô thấu hiểu nhân tình thế thái. Phương Nam là người trọng tình cảm, vì không nỡ xa bà nội nên mới yêu mến mảnh đất này. Nhưng Cố Hiểu Thanh quan tâm hơn đến việc có giáo viên mới. Hiệu trưởng còn nói rõ Phương Nam sẽ dạy lớp 1, sợ sự hỗn loạn trong trường sẽ khiến vị giáo viên trẻ này sợ hãi. Nhưng không ngờ Phương Nam thích nghi rất nhanh, chưa đầy 2 ngày đã có thể dạy lớp 1, 2, 3, học sinh cũng rất thích giờ học của anh. Phương Nam là người hài hước, thông minh, như một người anh dẫn dắt học sinh trên con đường tri thức. Những bài học khó hiểu trước đây bỗng trở nên rõ ràng. Nhiều học sinh không hứng thú với việc học cũng dần thay đổi. Cố Hiểu Thanh và Cố Quốc Anh cũng nằm trong số đó. Vốn dĩ Cố Hiểu Thanh không có lợi thế trong học tập, chỉ cố gắng hết sức. Giờ gặp được giáo viên giảng bài độc đáo, tiến bộ rất nhanh. Ngay cả hiệu trưởng Cốc mỗi ngày nhìn thấy học sinh vui vẻ cũng không khỏi vui mừng. Có được nhân tài như vậy, sao không vui? Bầu không khí học tập trong trường chưa bao giờ sôi nổi đến thế. Hiệu trưởng Cốc vui mừng nghĩ, kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 chắc sẽ có thành tích tốt. Tất nhiên vẫn có chuyện không vui. Lý Tác Tân, sau một tuần Phương Nam đến dạy, mới xuất hiện. Khi đến phòng giáo vụ xin hết nghỉ, thái độ vô cùng thành khẩn, sự ngạo mạn và kiêu căng trước đây dường như biến mất. Sự ngang ngược và tự cao cũng không còn. Đối với hiệu trưởng Cốc, hắn cúi đầu nhận lỗi, liên tục xin lỗi, nói mình sức khỏe không tốt, lần này bệnh không đúng lúc, khiến hiệu trưởng vất vả, giờ vừa khỏe đã lập tức đi làm, sợ ảnh hưởng việc học của học sinh. Lời nói nghe rất hay, nhưng không lay động được hiệu trưởng Cốc. Hiệu trưởng Cốc trực tiếp đưa ra quyết định điều chuyển đã chuẩn bị sẵn cho Lý Tác Tân. Đây là quyết định điều động đến trường cấp 2 huyện Thạch Xuyên. Trên đó đóng dấu đỏ của sở giáo dục. Lý Tác Tân nhìn thấy đã mềm chân, nhưng vẫn cố gắng nói với hiệu trưởng Cốc về khó khăn của mình. Kết quả hiệu trưởng Cốc chỉ nói mình bận rồi bỏ đi. Lý Tác Tân tức giận vô cùng, đi quanh lớp học một vòng, nhìn thấy Phương Nam đang hòa đồng với học sinh, càng tức đến đau gan đau phổi. Đây là cướp mất bát cơm của hắn. Trường cấp 2 huyện Thạch Xuyên, nghe tưởng là thăng chức, nhưng huyện này không phải huyện kia. Thạch Xuyên cách Liễu Hà 200 dặm, nhìn thì là thăng, nhưng thực tế chỉ có Lý Tác Tân biết. Như vậy càng xa vợ con, hy vọng điều chuyển về càng nhỏ. Nghĩ đến đây, Lý Tác Tân đau lòng, không ngờ chỉ vì một cơn nóng giận mà dẫn đến hậu quả lớn thế này. Từ chuyện nhỏ giữa hai học sinh leo thang thành xung đột với hiệu trưởng. Giờ bị đuổi thẳng, đợi đấy, ta cũng không phải dễ bắt nạt. Cách chương.